Cơ giáp chiến thần, chương 14, giải khai khúc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ cứ ôm bả vai người đàn ông mà khóc, thiếu quân không biết làm sao đành khuyên nhủ vợ ông ta thở dài nói, không biết con nó có thức tỉnh huyết mạch gia tộc của ta không, mỗi người chỉ kế thừa một huyết mạch, nó đã có huyết mạch gia tộc nàng rồi, ta chỉ sợ, nói đoạn ông ngồi xuống lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp có phong cách cổ xưa, chiếc hộp được chạm trổ cầu kỳ, khẽ mở chiếc hộp bên trong là một quả cầu có ánh sáng đỏ đang phát sáng lấp lánh. Sao có thể như thế được? Con của chúng ta thức tỉnh cả huyết mạch của ta, chả lẽ nó trời sinh song mạch, chẳng lẽ lời sấm truyền trong gia tộc là thật? Thiếu quân, trời sinh song mạch là thế nào, con có bị nguy hiểm không? Người phụ nữ hấp tấp cầm cánh tay của chồng mình, ánh mắt lo lắng hỏi. Thiếu quân vỗ nhẹ tay vợ nói. Nàng bình tĩnh ngơ, ta nói đã, trong thư viện của gia tộc ta có một cuốn sách cổ để lại, trên đó ghi rằng. Vào lúc thế giới hỗn độn, cái AC nuốt chửng bầu trời, một thanh niên mang trong mình hai dòng máu sẽ thức tỉnh và giải cứu thế giới, ta cũng không biết quyển sách đó có đáng tin hay không, nhưng nó đã được truyền qua nhiều thế hệ gia tộc, trùng hợp kỷ nguyên này là kỷ nguyên mà quyển sách đó nói đến, kỷ nguyên thứ 9. Thiếu quân tiếp muốn đi tìm con, nàng bình tĩnh, ta sẽ nghĩ cách, chỉ khi con đạt đến sức mạnh nhất định chúng ta mới có thể tìm nó. Gợi mở một chút thân thế của Trần Lạc trong tương lai xa, từ đây sẽ chuyên tâm đến cuộc sống hiện tại, hành trình điều khiển cơ giáp của Trần Lạc bắt đầu. Lúc đó tại trong mộng Trần Lạc được gặp cha mẹ mình, sau khi nói chuyện một hồi hai hình bóng để lại một câu. Khi nào đủ sức mạnh con sẽ gặp được chúng ta. Kết thúc giấc mơ Trần Lạc tỉnh giấc thấy mình vẫn nằm trên sa mạc, xung quanh bốn phía chỉ là cát. Chả lẽ ta đang nằm mơ, đó chỉ là do ta tưởng tượng. Lúc này Đậu Đậu lên tiếng. Chúc mừng chủ nhân thức tỉnh huyết mạch, chúc mừng chủ nhân tiếp nhận hoàn thiện cơ sở điều khiển, sửa chữa, lắp ráp cơ giáp. Bắt đầu đo thông số cơ bản, từ nay rút gọn từ ngữ thông số cho mọi người dễ hiểu. Tinh thần lực 18, thể chất 1124 kg. Giác quan 3, giác quan thứ 6, sức bộc phát 0.5% chuyển hóa cơ bắp của Trần Lạc, huyết mạch đã mở chưa rõ. Nhìn số liệu Trần Lạc hỏi Đậu Đậu, chỉ số bình thường của người địa cầu là bao nhiêu? Thưa chủ nhân, đây là chỉ số cơ bản của người trưởng thành phát triển bình thường. Tinh thần lực 5, thể chất 30 kg, giác quan 0, sức bộc phát 0, huyết mạch 0, Đậu Đậu, người có đo sai gì không, sao ta có thể khác người thương thế được, nhìn số liệu này sao ta cảm giác không đúng, mới có một tháng sao ta có thể mạnh lên nhiều đến vậy. Thưa chủ nhân, ban đầu khi thức tỉnh chủ nhân đã được cải tạo cơ thể một phần, sau khi chủ nhân thức tỉnh huyết mạch cơ thể ngài lẫn tinh thần lực được cải tạo lại một lần nữa, do đó chỉ số mới cao như vậy, từ nay muốn mạnh lên chủ nhân chỉ có thể dựa vào thí luyện hoặc lên chiến trường chém giết. Đậu Đậu, còn một điều nữa, sao huyết mạch của ta lại chưa rõ? Thưa chủ nhân, sau khi ngài thức tỉnh huyết mạch, do huyết mạch của ngài quá cao cấp, kho dữ liệu không lưu trữ nên không thể biết được. Suy tư hồi lâu Trần Lạc đang định hỏi tiếp thì đột nhiên có một giọng nói người máy vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn thí luyện thứ 3, trong một tuần điều khiển toàn bộ các loại cơ giáp có trong kho đạt mức đại tông sư. Sau khi tiếng nói ngừng, đột nhiên hoàn cảnh xung quanh thay đổi, thay vào đó là một nhà kho rộng lớn không thấy điểm cuối cũng như bắt đầu, xung quanh Trần Lạc xuất hiện nhưng loại cơ giáp với hình thù khác nhau, có cơ giáp đời đầu tiên của địa cầu là DC-01, đây là cơ giáp lần đầu tiên địa cầu chế tạo với khung thép thô, to, ít cơ, nhanh nhẹn, thanh đao bản dày, nhìn như những chiến binh La Mã cổ mặc kín giáp trụ ngày xưa, có cả cơ giáp của những tinh hệ khác như cơ giáp Sky-07, là cơ giáp sát thủ của tinh hệ Eris, là tinh hệ chuyên nhận nhiệm vụ ám sát, đánh thuê, chỉ cần bỏ ra đủ đại giới. Trần Lạc đừng nhìn một loạt những cơ giáp hắn hằng mơ ước. Đậu Đậu, ta có thể điều khiển tất cả những cơ giáp này sao? Đậu Đậu nói, đúng vậy chủ nhân, trong một tuần ngài cần phải điều khiển được mọi cơ giáp ở đây, mỗi cơ giáp ngài cần chiến thắng một đối thủ mô phỏng, nếu thắng được là chủ nhân đã đạt đến trình độ đại tông sư, nếu thất bại ngài phải chịu truyền dữ liệu một lần nữa. Nghe Đậu Đậu nói xong Trần Lạc run run. Lần trước truyền may mà thức tỉnh huyết mạch mới chống đỡ được, nếu lần này truyền nữa không biết có gì mà thức tỉnh để chống đỡ không, nghĩ đến thôi đã thấy hãi hùng. Trần Lạc quyết tâm trong một tuần phải hoàn thành, hắn không muốn chịu cảm giác đầu như nổ tung ấy thêm lần nào nữa. Đậu Đậu, bắt đầu đi. Vâng chủ nhân, ở đây có mọi loại cơ giáp, ngài chỉ cần lấy một cái bất kỳ lên và chiến đấu, chiến thắng được cơ giáp giả lập màu đen trên lôi đài kia là người đã hoàn thành thử thách, chúc chủ nhân may mắn, nói xong như thường lệ Đậu Đậu lại biến mất. Trần Lạc sau khi ngơ xong thì nhìn về phía cơ giáp, hắn không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Thôi từ mày vậy, nói đoạn hắn đi về phía DC-01 nhấn nút mở buông điều khiển và đi vào. Ngồi vào trong cơ giáp nhìn toàn bộ màn điều khiển, mọi dữ liệu hiện ra trong đầu hắn, cảm thấy mình đã điều khiển loại cơ giáp này hàng ngàn hàng vạn lần, như có một tia liên hệ giữa hắn với cơ giáp. Bắt đầu nào, cách chương.